Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1444, nữ ma đầu. Ta đi dự thính. Chương 1440, nữ ma đầu. Ta đi dự thính. PS: Cần 20 phút kiểm tra hạ. Bách Hoa Hồ, Giang Hạo ngồi tại trong đình, cho Hồng Vũ Diệp pha trà. Mỗi cái đại la đều rất giàu có sao? Hắn tò mò hỏi, giàu có hay không cũng là khó mà nói. Nhưng chưa hề có đại la giảng đạo thuyết pháp sẽ thu phí. Hồng Vũ Diệp bưng lên Giang Hạo pha trà, nói, thế nhưng là ta mới thành tiên. Mọi người đều biết giảng đạo thuyết pháp chính là Giang Hạo. Hơn nữa còn là nhân tiên tu vi. Giang Hạo cười nói, cũng là không mất mặt. Lại nói kiếm linh thạch nha, không khó coi. Hoa của ta gần nhất có dưỡng tốt sao? Hồng Vũ Diệp thuận miệng hỏi. Giang Hạo ngừng tạm nói, nở hoa kết trái hẳn là còn muốn thời gian rất lâu. Hắn giám định qua thiên hương đảo hoa, dù là đại thế phía dưới biến hóa cực nhanh, cũng không có nhanh như vậy nở hoa kết trái. Bất quá hắn vẫn là hiếu kỳ nói, sư tỷ muốn ăn thiên hương đảo hoa trái cây sao? Hồng Vũ Diệp lắc đầu, không dùng. Giang Hạo gật đầu, xác thực không có ích lợi gì. Trên đời này lại cao minh thần vật trái cây, có so ra mà vượt mình ngưng tụ đại la đạo quả mạnh mẽ sao? Cơ bản không có, nhưng đại la đạo quả vô dụng. Kia cái gì dạng sơ khai thần vật có dùng? Cấp bậc lại cao, cũng có cái hạn chế, mà trường sinh đạo quả cơ hồ đạt đến thiên địa đỉnh điểm. Sư tỷ tổn thương là đột nhiên xuất hiện. Giang Hạo tò mò hỏi, không sai biệt lắm. Có lẽ chính là Nại Hà Thiên nói như vậy. Thời đại càng điệt, tuế nguyệt biến thiên, để đường của ta lây dính những thứ không biết. Hồng Vũ Diệp nói, ngừng tạm. Hồng Vũ Diệp lại nói, khi đó ta lại giúp ngươi hỏi thăm như thế nào người tìm đạo. Nại Hà Thiên là thế nào nói? Giang Hạo tò mò hỏi, tu vi đến, liền có thể gặp được có ý thức tìm kiếm người, nhưng cái này không nhất định là chuyện tốt, để ngươi suy nghĩ kỹ càng, có một số việc biết. Ngược lại sinh lòng sầu lo, nếu như không có cái gì chỉ hướng, vẫn là không nên chủ động tìm kiếm tốt, an tâm tiếp tục tu luyện là đủ. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo chân thành nói. Hắn cơ bản cũng là nói như vậy. Ngừng tạm. Hồng Vũ Diệp tiếp tục nói, người tìm đạo cần chờ đại thế tới trình độ nhất định mới có thể xuất hiện có ý thức người. Nhưng dù là vô ý thức, người bình thường cũng không gặp được. Cho dù là đại la cũng là như thế. Càng đừng đề cập có thể nghe được cái gì. Giang Hạo gật đầu, cái này hắn ngược lại là tin tưởng. Dù sao Hồng Vũ Diệp tựa hồ cũng không chút gặp được. Đối với cái này, biết rất ít, bất quá, nếu biết chính là phiền phức, vậy liền tạm thời không đi biết được. Thật tốt, tăng cao tu vi là đủ, chỉ là đại la về sau, hắn cũng không biết phải làm thế nào cụ thể đi tăng thực lực lên. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nếu có một ngày người tìm đạo tìm tới ngươi. Ngươi cảm thấy đối phương sẽ nói cái gì? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không biết, nhưng từ Nại Hà Thiên nói lời đến xem khẳng định không phải chuyện tốt. Ta muốn thấy nhìn. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Giang Hạo suy tư dưới nói, đến lúc đó ta thông chi sư tỷ. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, người tìm đạo tựa hồ rất khó bị phát giác. Ta không nhất định có thể đi vào bên trong đó. Nghe vậy, Giang Hạo suy tư dưới. Chỉ có một loại biện pháp, đó chính là dùng nhìn đằng trước Đại La Thiên biện pháp. Giang Hạo do dự một chút, cuối cùng vẫn là áp chế cảm xúc trong đáy lòng. Nói, dùng đồng tâm trưởng. Hồng Vũ Diệp cũng là sắc mặt không có chút nào biến hóa tình huống dưới. Gật đầu đáp lại, theo ngươi. Giang Hạo trầm mặc dưới nói, lúc nào ấn xuống, càng nhanh càng tốt. Người tìm đạo tùy thời đều có thể tìm tới ngươi. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Giang Hạo thực lực biến hóa. Nàng nhìn ở trong mắt. So bất cứ người nào đều muốn giải. Những người khác có lẽ muốn chờ rất lâu. Nhưng là Giang Hạo lúc nào cũng có thể. Vô tận tuế nguyệt cố gắng. Tại Giang Hạo nơi này. Có lẽ chỉ là một cái ngẩn người liền có thể bao trùm. Nghe vậy, Giang Hạo nhìn đối phương cuối cùng nói. Được, về sau hắn ngồi vào Hồng Vũ Diệp bên người. Nói khẽ, đắc tội, Hồng Vũ Diệp cũng chưa từng nhiều lời mặt khác. Lần này Giang Hạo tay cũng không có giống trước đó cứng ngắc. Cho nên vẫn là có thể cảm nhận được một chút mềm mại. Có chút, không cách nào nói rõ. Bất quá có thể cảm giác nói, đồng tâm trường khắc ấn tại đối phương nơi ngực, trên người mình cũng có, tùy thời đều có thể phát động, lần này khắc ấn cùng lúc trước đồng dạng thông thuận. Bất quá hắn không xác định, nhà gái cùng nhà trai trên người ấn ký là không giống nhau. Dù sao cũng chưa bao giờ thấy qua nhà gái ấn ký. Có lẽ về sau có cơ hội, đồng tâm trường kết thúc. Giang Hạo buông xuống tay nói, sư tỷ gần nhất sẽ bận rộn sao? Vẫn chưa tới thời gian. Hồng Vũ Diệp uống trà bình tĩnh mở miệng. Giang Hạo nội tâm kỳ thật có cái này rõ ràng cảm xúc biến hóa. Muốn rời khỏi, nhưng lại không muốn rời đi. Chỉ có thể năng lực dừng chân tâm thần. Tiếp tục uống trà, Diệu sư tỷ nói, chờ giảng đạo thuyết pháp về sau. Ta khả năng liền muốn bận rộn một chút, dù sao rất nhiều chuyện đều muốn y theo ta bên này tới. Mặt khác, hắn nói Vạn Hưu như thế tiền bối trước đó cũng tới. Nói là ta đại hôn, bọn hắn lại đi ra ngoài một chuyến, nói lần này nói cái gì cũng muốn để ta đề một bài thơ. Vậy ngươi muốn đề thơ sao? Hồng Vũ Diệp không yên lòng hỏi, muốn dùng trước đó bình phong bên trên. Giang Hạo nói, Hồng Vũ Diệp cũng không có để ý. Ngươi vé vào cửa bán đi sao? Hồng Vũ Diệp đổi đề tài. Giang Hạo lắc đầu, sau đó hai người tùy ý trò chuyện. Hồi lâu sau, Giang Hạo mới đứng dậy rời đi. Hồng Vũ Diệp nhìn đối phương rời đi, trầm mặc không nói, cuối cùng hơi nhíu mi mắt nhìn xem ngực. Trùng điệp thở phào một cái. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Giang Hạo rời đi Bách Hoa Hồ. Nhịp tim cũng nhanh rất nhiều. Lại có chỗ chờ mong. Hắn cảm giác mình có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Tâm thần khó mà khống chế. Thậm chí để hắn đối cảm xúc biến hóa càng thêm lý giải. Thậm chí có chút rõ ràng như thế nào vong tình đạo. Tuyệt tình đạo. Thậm chí có thể lý giải như thế nào thái thượng vong tình. Thái thượng vong tình, đại đạo chí công, chúng sinh bình đẳng, lại cao cao ở trên, không gây nên, không từ bất cứ việc xấu nào. Về sau Giang Hạo không có quá nhiều suy nghĩ thái thượng vong tình. Con đường này cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Hắn không cần đại đạo chí công, càng không cần chúng sinh bình đẳng. Đối với hắn mà nói, chúng sinh tại cảm quan bên trong không bình đẳng. Tại thực lực hoặc là tuế nguyệt bên trong đều là bình đẳng. Dạng này mới là tốt nhất. 100 năm, 1 vạn năm, 100 vạn năm, với hắn mà nói đều như thế. Bọn hắn đều sẽ chết đi, mà mình sẽ một mực sống sót. Sáo lộ này có lẽ không phải một người. Nếu như còn có một người đó nhất định là Hồng Vũ Diệp, đang suy nghĩ gì? Diệu Thính Liên đột nhiên hỏi. Giang Hạo lúc này bất chi bất giác đi tới linh dược viên. Tại muốn tu hành chi đường, tại vô số tuế nguyệt về sau, khả năng sẽ chỉ có ta một người, nhưng cũng có thể là hai người. Nếu quả thật có cái này người, ta hy vọng là Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo chi tiết nói. Diệu Thính Liên nghe ngây ngẩn cả người, sau đó lấy ra bút giấy nói, viết xuống đến ta xem một chút. Giang Hạo nhưng đối phương nói viết xuống dưới. Sau đó Diệu Thính Liên nhìn thoáng qua, đem trang giấy đặt ở trong phong thư. Đối Giang Hạo nói, đưa cho Hồng sư tỷ. Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút, để ngươi đưa liền đưa. Đừng nói nhảm, Diệu Thính Liên nói. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, do dự một chút, hắn biến mất tại nguyên chỗ, đi đến Bách Hoa Hồ. Một tháng sau, vào tháng 2, Diệu Thính Liên nhìn xem bán đi vị trí, hơi xúc động, trước mắt bán ít, về sau chính là gấp đôi. Không biết bọn hắn có hay không đập đoạn bắp đùi lớn. Vị trí bán rất ít, Bạch Nguyệt Hồ người rất phẫn nộ, nhưng là các nàng đúng là mua, những người khác chính là chống lại, để cuối cùng không có người nào tham gia. Vì mặt mũi, không phải hạ giá chính là miễn phí, cho nên bọn hắn chờ được, tiếp cận ngày lúc, khẳng định sẽ hạ giá. Chỉ là hôm nay, Diệu Thính Liên nghênh đón một vị khách nhân, Bích Trúc, Diệu sư muội. Bích Trúc cười nói, vị trí bán như thế nào? Không lý tưởng, Diệu Thính Liên cũng tị húy nói, liền bán ra một chút, bất quá trúc cơ cùng luyện khí vị trí bán không ít. Có thể nhìn xem sao? Bích Trúc tò mò hỏi, Diệu Thính Liên gật đầu, về sau phát hiện bán xác thực không nhiều. Hàng phía trước có 30 vị trí, liền xuất thủ 6 cái. Phải biết đây chính là bán một tháng, đằng sau cũng không sai biệt nhiều đi. Gặp đây, Bích Trúc cười nói, hay là bán ta đi. Bích Trúc tiếp tục nói, ta cảm thấy vị trí này tiềm lực rất lớn, cho nên muốn cao hơn giá thị trường 50% mua sắm một nửa. Thậm chí là toàn bộ, câu nói kế tiếp nhiều lắm là gấp bội, dạng này Đoạn Tình Nhai cũng phòng ngừa phiền phức. Thậm chí không cần tiếp nhận chửi rủa. Mặt khác, gấp bội muốn chờ sau khi bắt đầu. Nếu như giao cho ta, ta có thể tại bắt đầu đoạt, liền lấy gấp 2 giá cả bán ra. Diệu Thính Liên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe xong chính là tâm đen. Cho nên, nàng đồng ý, trong nháy mắt đại lượng linh thạch nhập chướng. Không thể tưởng tượng, người trước mắt lại có nhiều như vậy linh thạch. Sau đó giảng đạo thuyết pháp tuyên truyền bắt đầu xuất hiện. Thậm chí đem vị trí còn thừa số lượng hiển lộ rõ ràng đi ra. Từng cái nghe giảng đạo thuyết pháp đột phá ví dụ bị phóng ra. Càng có cái nào đó chân truyền nói câu không có hôm đó giảng đạo thuyết pháp, liền không có hắn đột phá. Đương nhiên, hắn chưa hề nói là ai, nhưng là tông môn phong ba khởi. Đột nhiên liền toát ra câu nói này, mọi người đương nhiên vô ý thức thay vào, trong lúc nhất thời, trong mọi người tâm bắt đầu dao động, nhất là nhìn thấy vị trí cực tốc hạ xuống, rốt cục có chút kiềm chế không được. Thế nhưng là, phiếu không có, tiếp lấy âm thầm có người bắt đầu bán trao tay vị trí. Gấp đôi giá cả, đột phá gần ngay trước mắt, có một phần là Bích Trúc người. Nhưng là cũng có một phần là thật mua vị trí người. Gấp đôi giá cả để bọn hắn tâm động. Bán chính là tạo hóa a. Nhất là hàng phía trước, một kiếm chính là 30-40 vạn. Giang Hạo chỗ ở, Giang Hạo đếm lấy linh thạch có chút cảm khái. Có phải hay không có chút tục khí? Diệu Thính Liên cùng Mục Khởi cũng là gật đầu, là có chút tục khí. Bọn hắn cũng là đếm lấy linh thạch, bất quá cảm khái một câu không còn nói mặt khác. Cùng loại linh thạch đếm không sai biệt lắm, Giang Hạo mới có hơi cảm khái. Không nghĩ tới tông môn như vậy sung túc, cái này thu liễm hơn 80 triệu. Đời này chưa thấy qua nhiều linh thạch như vậy. Đường đường đại la làm ra loại sự tình này, xác thực dễ dàng bị xem thường. Tỷ như hiền đệ tìm tới, trong bóng tối lộ ra hắn hơn người một bậc, chỉ là hắn cái thứ nhất bỏ ra 40 vạn mua hàng phía trước. Cũng không biết hắn cảm giác ưu việt ở đâu. Hải Vũ Động, Liễu Tinh Thần nhìn xem vị trí lệnh bài nói, vị trí này 40 vạn, hiện tại không có người rõ ràng vị trí này hàm kim lượng. Giảng đạo thuyết pháp, ta cũng rất tò mò hắn sẽ nói ra cái gì. Đáng tiếc nhiều nhất chỉ nói đến chân tiên. Có chút đáng tiếc, Hải Vũ Động bên trong có một thanh âm cảm khái nói. Giữa bọn hắn khẳng định không có quá thân mật, có thể xem thật kỹ một chút. Liễu Tinh Thần cười nói, tiền bối quá nóng nảy, thú vị đồ vật là không thể can thiệp quá nhiều nhìn trộm, bằng không thì sẽ có vẻ đột ngột, từ từ sẽ đến, từ từ xem, mặt khác, Liễu Tinh Thần nhìn hướng Thánh Đạo, cười nói, tiền bối cùng Thánh Chủ quan hệ tốt tượng không có nhìn qua kém như vậy. Ta gần nhất có chút hiếu kỳ, Thiên Thánh Giáo vì cái gì chỉ có Thánh Nữ, không có chân chính Thánh Tử. Ngươi đi hỏi hắn, Thánh Đạo mở miệng nói, ta chính là thuận miệng nói. Liễu Tinh Thần chân thành nói, ta đi tìm hiểu một chút bọn hắn thử y phục tình huống. Đến lúc đó đến cáo chi tiền bối. Đúng, nguyên bản không đồng lòng mạch chủ, đột nhiên đồng lòng, xem ra là có người nói cái gì. Lại hàn huyên một chút, Liễu Tinh Thần mới rời khỏi. Thánh Đạo cảm khái nói, kẻ này, chân ái nhìn những vật này. Người khác, mình, thực sự có người có thể nhàm chán đến nuôi tàn hồn đoạt xá mình. Về sau thời gian, Giang Hạo đều tại Đoạn Tình Nhai, mà đi tới Đoạn Tình Nhai người cũng thay đổi nhiều. Chu Thâm bọn hắn tới, cũng gặp Giang Hạo, đến vui, Nhan Nguyệt Chi tới, đồng dạng gặp Giang Hạo. Giang Hạo nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, cũng cảm giác người trước mắt không đơn giản. Đối phương tám thành là đã nhận ra cái gì, bất quá cũng không lo ngại. Minh Nguyệt Tông người cũng tới. Giang Hạo nhận biết, chính là lúc trước Kim Đan lúc thấy qua ngày nay. Trắng Quỳnh, Lam Cẩn, gặp những này người, Giang Hạo cảm thấy sẽ không có người nào. Giang Hạo giao thiệp, không sai biệt lắm cứ như vậy. Cuối tháng 5, giảng đạo thuyết pháp sắp bắt đầu tháng 6 chính thức mở ra. Vị trí sớm liền bán, đến lúc đó nhất định khách quý chật nhà. Các mạch chủ cũng tới, vì cái gì như vậy nể tình. Giang Hạo vậy mà không biết, đầu tháng 6, tông môn đình chỉ chuyện khác nghi, bắt đầu giảng đạo thuyết pháp, vị trí tại Đoạn Tình Nhai. Sáng sớm hôm nay, Giang Hạo mở mắt ra lúc liền thấy Hồng Vũ Diệp, sư tỷ. Hôm nay muốn giảng đạo thuyết pháp. Duy trì một tháng, lần thứ nhất nhiều như vậy người nghe đi. Vâng, có chút khẩn trương, cũng không biết bọn hắn thích nghe cái gì. Hồng Vũ Diệp nói, ta cũng đi dự thính. Được, Giang Hạo gật đầu, sau đó nói, sư tỷ muốn nghe cái gì? Hồng Vũ Diệp hơi chút suy nghĩ, lắc đầu nói, ngươi nói cái gì, ta nghe cái gì? Theo Hừng Đông, rất nhiều người đi tới Đoạn Tình Nhai. Chu Thiền đi theo đồng môn sư tỷ cùng đi. 40 vạn, sư đệ cái này một đợt kiếm lời rất nhiều linh thạch. Ngân Sa tiên tử cảm khái nói, cũng may ta có hàng thứ nhất vị trí, ta cũng có hàng thứ nhất. Chu Thiền cười nói, may mà ta tích lũy linh thạch. Nói nàng hiếu kỳ nhìn hướng bên cạnh một mặt lãnh đạm tiên tử. Sư tỷ vì cái gì đi? Lãnh Vô Xương bình thản nói, nhìn xem vị trí này có đáng giá hay không cái giá tiền này. Nàng không kém chút linh thạch này. Lúc này trong các nàng ngoài lề tiên tử nói, ta đem hàng thứ nhất bán, mua kém hơn một bậc, tịnh kiếm 20 vạn. Rất nhanh các nàng đi vào Đoạn Tình Nhai. Triệu Khuynh Tuyết cùng tại Chu Thiền bên người, nàng cũng không mua nổi quá vị trí phía trước. Không được thời điểm, phát hiện Lâm Chi thế mà ngồi tại phía trước nhất. Hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Lâm Chi vốn là Đoạn Tình Nhai, vẫn là Giang Hạo sư huynh mang về. Tự nhiên có không giống vị trí. Đoạn Tình Nhai chung quanh có không ít người có chút phẫn nộ. Mấy vạn linh thạch, vẫn là như thế bên ngoài. Thật đáng giá không? Mặc kệ có đáng giá hay không được đến. Ta là bán vị trí, kiếm lời mấy vạn linh thạch. Có người cười ha hà. Theo thời gian trôi qua, Khổ Ngọ Thường đám người đã đi tới giám sát vị trí. Có chút người là không muốn tới. Đến giám sát còn muốn 50 vạn linh thạch. Đoạt tiền a, nhưng nghĩ tới Giang Hạo cưới chính là ai về sau, bọn hắn đều ngoan ngoãn tới. Cho dù là Bạch Chỉ đều tới, liền nhìn Giang Hạo có thể nói ra một chút gì. Khi tất cả người đến đủ về sau, một thân ảnh từ đằng xa mà đến, giống như một vệt ánh sáng, không có dấu hiệu nào dưới, chiếu vào tất cả mọi người trong tâm thần. Hắn từ gần mà xa, khi tất cả người lấy lại tinh thần trong nháy mắt, chỉ thấy đạo thân ảnh kia lặng yên rơi vào địa vị cao nhất, đưa khoanh chân ngồi xuống.